Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1954, Tiên Hóa Thành, một cái không lớn không nhỏ thành trì, khoảng cách Ma Thiên Tông Tông Môn không xa, đúng là phía trước Ma Thiên Tông sản nghiệp nơi, mà lúc này, kia Tiên Hóa Thành lại là bị Thiên Kiếm Môn khống chế lên, Giang Nam như đoàn người. Chậm rãi mà đi, nhưng thật ra không như vậy sốt ruột, nhưng thấy nàng thủ hạ mang theo một tay kiếm tẩu mấy người, còn có vài tên đắc lực đệ tử, không bao lâu liền tới rồi kia Tiên Hóa Thành dưới thành, giáo chủ. Ngài chờ, xem ta đi cho ngươi phá vỡ cửa thành. Mọi người vừa mới tới rồi kia Tiên Hóa Thành dưới thành, liền thấy sấm chớp mưa bão trong tay dẫn theo song chùy, liền phải đi tấn công cửa thành, còn có ta. Hắc Vô Thường thấy sấm chớp mưa bão trong tay dẫn theo song chùy, không khỏi cũng nóng lòng muốn thử lên. Giang Nam như còn chưa nói chuyện, liền thấy một bên Bạch Vô Thường một tay đem hai người giữ chặt, nói: "Không cần hồ nháo, nơi này còn có giáo chủ đâu, sao lại có thể như vậy?" Kia Bạch Vô Thường nói xong, liền hướng Giang Nam như nói: "Giáo chủ, thỉnh ngài bảo cho biết." "Ha ha a, kỳ thật chúng ta là tới thu hồi chính mình môn trung sản nghiệp, cũng không quái trăng cái gì phương thức." Giang Nam như cười nói: "Cũng hảo, Lôi huynh, thỉnh ngươi đi kêu cửa đi." "Phương thức sao? Không cần quá mức với cấp tiến. Rốt cuộc, kia cửa thành chính là chúng ta chính mình." "Hảo liệt." Nhưng thấy kia sấm chớp mưa bão ha ha cười, đem trong tay song chùy nhắc tới, nhất thời hướng về kia cửa thành dưới mà đi. Sấm chớp mưa bão trong tay song chùy dương lên, nhất thời hướng về không trung ném đi. Tiếp theo, song chùy ở giữa không trung đối đụng phải một tiếng, như sấm minh giống nhau, mặt trên người nghe, mau mau mở cửa. Kia sấm chớp mưa bão đem trong tay song chùy tiếp được, nhất thời bắt đầu lớn tiếng kêu gọi nói: "Không hảo, là Ma Thiên Tông người." Kia trên thành lâu nhất thời xuất hiện người, thấp giọng nói: "Mau mau đi báo cáo thành chủ." Giống nhau nói đến, tiên giới thành trì trừ phi là bám vào tông môn bên trong, bằng không chính là muốn hình thành chính mình thế lực, mà kia Tiên Hóa Thành là một cái tiểu thành, tự nhiên không có khả năng hình thành chính mình thế lực, cần thiết muốn phụ thuộc vào tông môn bên trong. Đương nhiên, cũng đúng là như thế. Ngày đó kiếm môn công kích lại đây, Tiên Hóa Thành nhất thời liền sẽ phản loạn. Mà lúc này Giang Nam như dẫn dắt này Ma Thiên Tông công kích mà đến, kia thành chủ phủ tự nhiên sẽ chấn động. Giáo chủ không có phản ứng, sấm chớp mưa bão xoay người nói: "Muốn hay không ta đem này cửa thành đánh hạ tới?" "Ha ha ha, Lôi huynh không cần, người hướng lên trên mặt xem." Đang ở lúc này, kia Bạch Vô Thường lại là ha ha cười nói, sấm chớp mưa bão xoay người, nhìn kia cửa thành môn trên lầu đã là xuất hiện rất nhiều người. Những người đó nhân số rất nhiều, trên tay lại tựa cũng không binh khí, hiển nhiên là kia thành chủ phủ chung người tới. Giang Nam nhớ nhìn thành lâu phía trên, nói: "Tiên Hóa Thành thành chủ, ta Ma Thiên Tông đến đây, mở cửa đi." Nguyên lai là Ma Thiên Tông giáo chủ đại nhân. "Tốt, chúng ta lập tức mở cửa." Kia thành chủ nhìn thấy Giang Nam như đám người, lại là vội vàng mở ra cửa thành, không có một tia kéo dài. "Giáo chủ, thật là thần, cư nhiên đơn giản như vậy." Hắc Vô Thường thấy kia thành chủ chậm rãi mở ra cửa thành, nói: "Ta còn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến đâu, chúng ta đã là đánh qua." Bạch Vô Thường lại là bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Đánh qua?" Hắc Vô Thường có chút kinh ngạc, nói: "Có sao? Đó là đương nhiên, chúng ta đem tông môn bảo vệ cho, lại đem bốn câu đối hai bên cửa minh đều đánh lui, còn không được sao?" Bạch không bỏ cười nói: "Nguyên lai là như thế này." Hắc Vô Thường bừng tỉnh, chỉ là có chút không lớn tận hứng, nói: "Chính là không đủ vui sướng. Nếu có thể đại chiến một hồi liền hảo lâu." Ngoặc kép, hết chương.